Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 878, Trầm tiểu thư tìm đến. Năm 2023 ngày cuối cùng, khí trời cũng không hữu hảo, bắc phong lạnh thấu xương. Dương Thành phía trên cái kia màu xám trắng mây khối ở trên bầu trời lao nhanh rong đuổi. Luồng khí lạnh cuồn cuộn, giống như là đang nổi lên một cơn bão táp to lớn. Lộc Hồ khu biệt thự. Buổi sáng, Giang Bác theo Ninh Manh trong phòng cái kia ấm áp trong chăn tỉnh lại. Mắt nhìn còn tại ngủ say ý trung nhân, đưa tay trìu mến sờ sờ nàng tiểu vểnh lên mũi, xoay người xuống giường. Vừa mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, lại gặp theo phòng khách nhẹ nhàng đi tới Bành Vãn Tư. Suốt ngày ngoại trừ khi dễ tiểu Ninh Manh, ngươi còn có thể làm chút chuyện gì? Hừ, Bành Vãn Tư đi ngang qua Giang Bác bên cạnh lúc, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ninh Manh tiểu sao? Vậy ngươi tính là gì? Giang Bác cười như không cười về dỗi một câu. Ta chỉ không phải chuyện kia nhi. Ngươi thì cùng ta đòn khiêng đi. Hoa tâm đại củ cải. Bành Vãn Tư hung hăng khoét mắt Giang Bác, lại dùng cánh tay của mình đụng vào Giang Bác, mới lắc lắc eo thon ngạo kiều về hướng gian phòng của mình. Tiểu tử, lại cùng ta đắc ý, sớm muộn có một chút đem ngươi gặm ăn. Nhìn lấy Bành Vãn Tư cái kia mê người lại khêu gợi bóng lưng, Giang Bác âm thầm suy nghĩ. Tại biệt thự bên trong dùng qua bữa sáng, Giang Bác lái xe ra cửa, đi vào Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Trong văn phòng, Giang Bác một mặt uống vào thư ký Nhạc Thi Thanh chạy tới cà phê. Vừa nói, tối nay trực tiếp châm lửa sự tình, lão Hầu bên kia sắp xếp xong xuôi sao? Nhạc Thi Thanh gương mặt lộ ra nụ cười, trả lời, lão bản ngài yên tâm. Sớm tại một tuần trước thì sắp xếp xong xuôi. Ương thị cùng các tạp chí lớn ký giả cũng đều sớm tại công ty chúng ta an bài khách sạn ở. Nhớ đến tối nay vượt năm thời điểm thông báo bọn họ đi phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu trực tiếp. Đừng làm quên, chuyện này trong tập đoàn có chuyên gia đang phụ trách. Sẽ không quên, Nhạc Thi Thanh doanh doanh cười một tiếng. Giang Bác khẽ gật đầu. Võng thượng hiện tại là phản ứng gì? Nhạc Thi Thanh nói, ngài chỉ là tập đoàn chúng ta dán ra tiết nguyên đán trực tiếp phản ứng nhiệt hạch châm lửa tin. Tức sau phản ứng sao? Phương diện này phản ứng có tốt có xấu đi. Có người cảm giác cho chúng ta là tại phát ngôn bừa bãi, trắng trợn nói xấu chúng ta. Có người thì cầm nhìn kỹ thái độ. Còn có một bộ phận biểu thị trung lập. Mặt khác, nước ta đẩy ra ITIA kế hoạch chuyện này, mấy ngày nay lại có người lấy ra nói, rất rõ ràng cũng là tại mang tiết tấu. Bất quá, Hầu tổng bọn họ đều nói, những người này chỉ là tôm tép nhãi nhép, không cần đi quản, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải quản một chút, không thể thả mặc những người này bịa chuyện bậy. Giang Bác khoát khoát tay, lão Hầu cách làm là đúng. Một số tôm tép nhãi nhép, không cần phải để ý đến, đợi đến sự thật sau khi đi ra, bọn họ chẳng là cái thá gì. Bất quá, ngươi ý tứ ta minh bạch, không phải không đạo lý, chờ phản ứng nhiệt hạch châm lửa sau khi kết thúc, ngươi thì sắp xếp người đi đem trước đó mang tiết tấu người đều dọn dẹp đi. Cái kia bồi thường tổn thất ngoan ngoãn bỏ tiền. Cái kia ngồi tù ngoan ngoãn đi ngồi tù. A, ngài là muốn để ta qua tay chuyện này sao? Nhạc Thi Thanh trước mắt hơi hơi sáng lên. Từ khi tiến vào Hắc Cốt Đầu tập đoàn về sau, nàng ngoại trừ cho Giang Bác làm thư ký bên ngoài, cơ bản không có chủ trì qua cái gì công việc trọng yếu. Nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, đãi ngộ cũng hậu đãi, nhưng suốt ngày đều nhanh nhàn ra cái rắm tới. Rất nhàm chán, cái này khiến Nhạc Thi Thanh hoài nghi, tiếp tục như thế, chính mình không chừng sẽ biến nuông chiều từ bé, không còn có chịu khổ nhọc tinh thần, rất phiền a. Giang Bác hiện ở đây, ngược lại để tâm tư của nàng đột nhiên nhiệt lạc không ít. Ngươi muốn là không có lòng tin, ta gọi người khác làm cũng giống vậy. Giang Bác cười nói, không cần, ta có lòng tin. Nhạc Thi Thanh vội nói, được, vậy chuyện này thì giao cho ngươi. Tiếp xuống mấy giờ, Giang Bác chỗ nào đều không đi, thì ngốc tại Hắc Cốt Đầu tổng bộ. 4:30 chiều, Nhạc Thi Thanh tiến vào Giang Bác văn phòng, đối với hắn nói ra, lão bản, có người tìm ngươi, người nào? Trầm Tương Ngọc. Nhạc Thi Thanh phủi hạ miệng, được, biết. Giang Bác đứng dậy giật giật cánh tay, cất bước ra văn phòng. Trầm Tương Ngọc tìm đến mình, đây là Giang Bác ngoài ý liệu sự tình. Từ lần trước để cho nàng xuyên bikini nhảy tập thể dục theo đài nhiệm vụ kết thúc, liền cùng nàng cắt đứt liên lạc, cũng không biết nàng hiện tại tìm đến mình vì chuyện gì. Thời gian sắp tiếp cận giờ cơm, cùng Trầm Tương Ngọc gặp mặt về sau, Giang Bác liền ước lấy nàng đi vào một nhà khách sạn cấp sao. Mở gian phòng, điểm đồ ăn, rót rượu, cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Trong phòng khách, tại sáng loáng ánh đèn chiếu rọi xuống, Trầm Tương Ngọc mà thôi trang sức lập lòe tỏa sáng, phối hợp trên mặt nàng tinh xảo trang dung, lập tức liền làm nổi bật lên trên người nàng cái kia phần khí chất cao quý. Chuyện phiếm bên trong, Trầm Tương Ngọc hỏi, Giang Tổng, ta nhìn võng thượng tin tức nói, các người Hắc Cốt Đầu dự định tại buổi tối hôm nay trực tiếp phản ứng nhiệt hạch châm lửa. Không biết là thật hay là giả a? Thật. Giang Bác gật đầu nói, đây coi là mọi người đều biết tin tức, không cần thiết giấu giếm cùng phủ nhận. Cái kia, ta có hay không có thể cho rằng, các người Hắc Cốt Đầu đã đem phản ứng nhiệt hạch quan trọng kỹ thuật đột phá đâu? Thế nào, Trầm Thị tập đoàn đối phản ứng nhiệt hạch khối này cũng có hứng thú? Muốn tiến quân nghiên cứu sao? Giang Bác hỏi ngược lại, không có. Chúng ta tại khối này không có một chút cơ sở, không có ý định đụng, cũng đụng không được. Bất quá, ta nhìn Giang Tổng ngươi bây giờ ngược lại là nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ta muốn khẳng định là các ngươi tại phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu phía trên lấy được không tệ tiến triển a. Trầm Tương Ngọc nói, đến lúc đó thì thấy rõ ràng. Giang Bác thừa nước đục thả câu, gặp hắn không nguyện ý nói thêm, Trầm Tương Ngọc cũng thức thời không có hỏi nhiều. Tay trắng vuốt vuốt thái dương nghịch ngợm sợi tóc, đem thoại đề kéo xuống phương diện khác. Giang Tổng cuối cùng cũng biết à, tính đến hôm qua báo cáo cuối ngày lúc, tương lai trí tuệ nhân tạo công ty giá trị thị trường đã tăng tới 260 tỷ nhân dân tệ. Há, thật sao? Ta không có quá chú ý phương diện này tin tức. Giang Bác hơi chút kinh ngạc, cười nói, 260 tỷ giá trị thị trường, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Xem ra tương lai trí tuệ nhân tạo công ty tốc độ tăng rất không tệ. Trầm Tương Ngọc vui vẻ nói ra, đúng vậy a, từ khi trí tuệ nhân tạo người máy chờ sản phẩm đầu nhập thị trường về sau, tương lai trí tuệ nhân tạo công ty giá trị thị trường vẫn tại tăng. Lúc khởi đầu còn chỉ có 20 tỷ, đến bây giờ đã 260 tỷ, lật ra dòng giã 13 lần. Trước đó ta cũng là nắm trợ giúp của ngươi, vẻn vẹn mất 10 cái ước thì lấy được 5,2% cổ phần. Mà bây giờ, trong tay của ta cái này 5,2% cổ phần, giá trị 13,5 tỷ. Lật ra không sai biệt lắm gấp 10 lần đâu. Tương lai trí tuệ nhân tạo công ty giá trị thị trường tốc độ tăng to đến kinh người. Lúc trước tham dự quyên tư người, hiện tại trong tay cổ phần tất cả đều thăng lên giá trị, không người là thua lỗ. Trầm Tương Ngọc mượn nhờ Giang Bác quan hệ lấy được 5% cổ phần, lại lấy bối cảnh của chính mình lấy được 0,2% cổ phần. Lúc đó cầm tới những thứ này cổ phần lúc, tổng cộng phí tổn tiền tài, cũng liền 1 tỷ ra mặt dáng vẻ. Hiện tại, những thứ này cổ phần giá trị đã tăng tới 13,5 tỷ. tăng gấp 10 lần. Mà lại, nếu như Trầm Tương Ngọc nguyện ý bán ra những thứ này cổ phần, còn có rất nhiều người nguyện ý tiếp bàn. Cái này cùng nằm kiếm tiền, khác nhau ở chỗ nào sao? Mỗi lần nhớ tới trong tay cổ phần giá trị, Trầm Tương Ngọc thì mừng rỡ không hiểu, thầm khen chính mình lúc trước để xuống ra mặt tại Giang Bác trước mặt xuyên bikini nhảy tập thể dục theo đài là thật là một cái lựa chọn chính xác. Nếu không, chỗ nào có thể đại thời gian nửa năm liền có thể tùy tiện kiếm lời hơn 100 triệu đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.